Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 379, chương 157, vẻn vẹn là hướng về cung chính thu một điểm lợi tức mà thôi. Thời gian, 5 tháng 7 năm 2012 ở Hoffenheim chiến thắng Quân đội sau khi Hoffenheim điểm đạt đến 66 phân, vẫn xếp hạng giải đấu vị trí thứ nhất. Wolfsburg ở sân khách chiến thắng Stuttgart đúng là làm người ta giật mình. Bọn họ điểm cũng đạt đến 61 điểm, vẫn lạc hậu Hoffenheim 5 phần. Sau đó chính là 2-1 tiểu thắng Cottbus Bayern Munich đội. Hắn điểm đạt đến 60 điểm. Ở đây không thể không nói một chút. Cottbus thiệu giáp ất gần nhất là thật sự điên rồi. Ở trên vòng đấu bên trong đánh vào hai cái đá phạt trực tiếp Cottbus chiến thắng Wolfsburg. Này vòng đấu bên trong, hắn lại đánh vào một cái đá phạt trực tiếp, thiếu một chút lại đội bóng chiến thắng Bayern Munich đội. Bởi vì đến thi đấu tiến hành đến 8-15 phút thời điểm bọn họ còn dẫn trước. Thế nhưng bọn họ cũng không có kiên trì đến cuối cùng. Cuối cùng bị Bayern Munich cho vượt lại. Cuộc tranh tài này sau khi thiệu giáp ất không ít chịu đến Trung Quốc truyền thông lẫn lộn. Cái tên này ở Trung Quốc vừa giận một cái. Xếp hạng Bayern Munich sau khi chính là đội Hamburg. Bọn họ tại đây vòng đấu bên trong thủ thắng. Điểm đạt đến 58 phân. Xếp hạng đệ ngũ cũng không phải Stuttgart, mà là Hertha Berlin. Hertha Berlin ở bản cuộc tranh tài bên trong 2-0 chiến thắng Bochum đội. Điểm đạt đến 56 phân. Bọn họ vượt qua vòng này bại bởi Wolfsburg đội Stuttgart. Xếp hạng giải đấu đệ ngũ. Xếp hạng thứ 6 cũng không phải Stuttgart, mà là bản vòng đấu 4-0 đại thắng Bundesliga lớp phó Borussia Dortmund. Bọn họ điểm cũng đạt đến 55 điểm. Đồng thời, cũng chính bởi vì bản vòng đấu 4 bóng đại thắng, Dortmund ở tịnh thắng bóng trên dẫn trước Stuttgart một cái. Cuối cùng Dortmund vượt qua Stuttgart, đứng hàng giải đấu thứ 6. Stuttgart chỉ có thể khổ rồi từ giải đấu vị trí thứ 4 hạ xuống giải đấu thứ 7. Một hồi bóng biến hóa dĩ nhiên mẹ kiếp lớn như vậy. Năm nay Bundesliga cạnh tranh trình độ kịch liệt có thể thấy được chút ít. Stuttgart sự tình cũng nói cho Hoffenheim người một cái chân lý. Vậy thì là không tiến ắt lùi. Hoffenheim nhưng là không một chút nào có thể thư giãn hạ xuống. Tiếp đó, Hoffenheim ở giải đấu vòng thứ 32 thi đấu bên trong khiêu chiến giải đấu đếm ngược thứ 3 Bielefeld. Bielefeld nhưng là bảo vệ đội bóng. Hiện tại bài ở trước mặt bọn họ Mönchengladbach cùng bài ở phía sau của bọn họ Cottbus đều là 27 phân. Hơn nữa ở Mönchengladbach phía trước Frankfurt cũng là 28 phân. Vào lúc này một cuộc tranh tài thắng lợi đối với bọn hắn tới nói chính là mang ý nghĩa tới thiên đường, mặc dù là đối mặt Hoffenheim đội, bọn họ cũng hô lên tất thắng khẩu hiệu. Có điều ở thi đấu trong quá trình, bọn họ nhưng không có cho Hoffenheim mang đến quá to lớn phiền phức. Bọn họ duy nhất cho Hoffenheim mang đến phiền phức chính là cho Hoffenheim cung chính mang đến phiền phức, chính như một ít người nói tới cung chính cái tên này đúng là bị người nào đó cho rơi xuống nguyền. Rùa. Ở cùng Bielefeld thi đấu bên trong, cung chính thu được cơ hội không thể so cùng Quân đội thi đấu bên trong thu được cơ hội muốn ít. Hơn nữa cơ sẽ tốt hơn. Cung chính càng là có một cái penalty cơ hội đều không có đem bóng ghi bàn. Tựa hồ thượng đế đã đem cung chính ghi bàn khung thành đã đóng lại giống như vậy. Bất luận cung chính cố gắng thế nào, cung chính là tiến vào không được bóng. Bản cuộc tranh tài cung chính trạng thái vẫn rất tốt. Thế nhưng hắn cùng cựu không có đạt được ghi bàn. Đúng là đưa ra hai lần tấn công. Hoffenheim ở sân khách 3-0 đại thắng Bielefeld. Thế nhưng Hoffenheim cổ động viên nhưng là không cao hứng nổi. Bởi vì bọn họ đội bóng số 1 xạ thủ bị người rơi xuống nguyền rủa. Đến vào lúc này vẫn còn có chút người tin tưởng cái này ngôn luận. Nếu như không phải có người cho cung chính rơi xuống nguyền rủa, cái kia chuyện này rốt cuộc là thế nào? Liền penalty đều phạt không tiến vào. Đây cũng quá không còn gì để nói đi. Này hại trận thi đấu cung chính thu được cơ hội không dưới 10 cái. Hoffenheim này hai vòng đấu đội bóng thực lực đều quá yếu. thu được nhiều như vậy cơ hội cũng là hợp tình hợp lý. Nhiều như vậy cơ hội, Cung Chính cái tên này vẫn cứ một cơ hội đều không nắm chắc được. Này cùng trước Cung Chính nhưng là không giống nhau lắm a. Này hoàn toàn chính là hai người mà. Cung Chính trạng thái vẫn ở. Nhưng là tại sao hắn liền tiến vào không được bóng cơ chứ? Này không phải nguyền rủa là cái gì? Chẳng lẽ còn có cái khác càng tốt hơn giải thích sao? Kỳ thực chỉ cần là cá nhân cũng không quá sẽ tin tưởng đây là cái gì chó má nguyền rủa. Đây chỉ là truyền thông người lẫn lộn một loại thủ đoạn mà thôi. Thế nhưng, mọi người đều không biết rõ Cung Chính đến tột cùng là làm sao. Rõ ràng trạng thái cực kỳ tốt, nhưng vì cái gì chính là tiến vào không được bóng cơ chứ? Vào lúc này, San Cơ 04 câu lạc bộ thể dục chủ quản Asauer đứng ra vì là đại gia làm ra kiến thức căn bản phổ. Cập, hắn đang tiếp thu kích cơ phỏng vấn thời điểm là như vậy. Hiện nay Cung Chính tình huống như vậy mới là bình thường. Nếu như Cung Chính vẫn như thế điên cuồng xuống, đó mới gọi không bình thường. Quen thuộc Cung Chính gia hỏa đều hiểu. Cung Chính cái tên này là một cái trạng thái tính tiền đạo. Chỉ cần trạng thái ở, Cung Chính cái tên này bất luận biểu hiện cỡ nào điên cuồng. Cái kia đều là hợp tình hợp lý. Thế nhưng chỉ cần trạng thái một không gặp, cái tên này biểu hiện như thế nào đi nữa xem cức chó. Hoặc là chính là cức chó. Cái này cũng là rất bình thường. Từ lúc trước đây ta đã nói, cái tên này tuyệt đối sẽ xuất hiện vô kỳ hạn cơn khát bàn thắng. Trước đây rất nhiều người cũng không tin ta, cho rằng ta là Cung Chính hắc, cho rằng ta là đang nói chuyện ma quỷ, mặc dù mọi người đều không ủng hộ lời của ta nói. Thế nhưng ta vẫn cho rằng ta nói tới chính là chân lý. Hiện tại thế nào? Ta nói thành hiện thực chứ? Tuy rằng, hắn vô kỳ hạn cơn khát bàn thắng so với ta dự đoán muốn tới cho hết rất nhiều. Thế nhưng Cung Chính cái tên này vô kỳ hạn cơn khát bàn thắng thật sự xuất hiện đi. Vì lẽ đó, tin ta người, đến sống mãi. Hiện tại Cung Chính bệnh trạng rõ ràng chính là vô kỳ hạn cơn khát bàn thắng một loại biểu hiện. Hắn cái này mùa giải số bàn thắng cũng đã hình ảnh ngắt quãng ở 39 cái. Jack Mueller ghi chép không phải là Cung Chính loại rác rưởi này liền có thể đánh vỡ. Các ngươi xem. Kết nối với đế đô cho là như thế. Ha ha ha. Hết thảy cổ động viên cùng truyền thông công tác người. Này một cái hạng mục các ngươi có thể tạm thời thả một nơi. Bởi vì tình cảnh này là sẽ không xuất hiện. Ai biết Cung Chính này rác rưởi vô kỳ hạn cơn khát bàn thắng đến tột cùng tới khi nào kết thúc đây. Hay là hắn cái kế tiếp ghi bàn sẽ ở năm 2012 mới sinh ra đi. Hy vọng hắn có thể sống đến lâu như vậy. Asauer đoạn văn này thực sự là mẹ kiếp khiến người ta buồn nôn. Hiện tại người này ở nước Đức giới bóng đá danh tiếng tương đương xú. Hơn nữa chính là Sakobau 04 câu lạc bộ cổ động viên đều không mua cái tên này chướng. Bọn họ đều hy vọng đội bóng có thể cắt đi cái này tiểu nhân. Ở Asauer như vậy ngôn luận sau khi đi ra, rất nhiều Cung Chính mê môn đều đứng ra phát biểu ý kiến phản đối. Thậm chí còn có người đứng ra đối với Asauer chửi ầm lên. Thậm chí còn có người cho Asauer rơi xuống tử vong uy hiếp. Có thể thấy Asauer cái tên này là phạm vào chúng nổi giận. Này nếu như thả ở giải đấu ban đầu, tuyệt đối sẽ không ra hiện tại hiện tượng như vậy. Vào lúc ấy khẳng định là càng nhiều người đứng ở Asauer bên này. Thế nhưng trải qua sắp tới một cái mùa giải sau khi, tựa hồ mọi người đều đứng ở Cung Chính bên này đi tới. Bởi vì Cung Chính cái tên này dùng cái này mùa giải biểu hiện đánh động đại gia. Asauer đứng ra nói ra như vậy ngôn luận sau khi, Bundesliga giới bóng đá rất nhiều huyền thoại cũng đứng ra nói chuyện. Rất nhiều người đối với này cũng không quá tán đồng, cho rằng Asauer đây là vô cớ sinh sự, thuần trúc xả đàn. Đương nhiên, cũng người đứng ở Asauer bên này, từ dĩ vãng đến xem, Cung Chính cũng thật là trạng thái chập trùng rất lớn. Mỗi cái mùa giải hầu như đều có một quãng thời gian cơn khát bàn thắng. Cái này mùa giải cũng khả năng không ngoại lệ. Đối với Cung Chính vô kỳ hạn cơn khát bàn thắng lời nói như vậy để lại bị Asauer tiện nhân này cho trống lên. Điều này làm cho Hoffenheim cổ động viên cùng cung chính mê rất là khó chịu. Bọn họ lo lắng cung chính chịu đến những này rác rưởi ảnh hưởng đến tình trạng của hắn. Như vậy liền không tốt. Rất nhiều fan bóng đá lập tức đứng ra thế cung chính nói chuyện. Chửi bới Asauer vô liêm sỉ. Càng có một ít kích phẫn cổ động viên đứng ra hướng về Asauer đưa ra đánh cược yêu cầu. Bọn họ muốn đánh cược cung chính căn bản cũng không có cái gì cơn khát bàn thắng. Bọn họ muốn lấy này đến trừng phạt một hồi Asauer. Đề nghị của bọn họ là như vậy. Nếu như cung chính không có Asauer nói tới như vậy cơn khát bàn thắng. Như vậy Asauer liền muốn hướng về cung chính xin lỗi. Đồng thời từ đây cấm khẩu. Không đang tiếp thu bất kỳ truyền thông phỏng vấn. Ở toàn cổ động viên nước Đức trước mặt làm người câm. Nếu như cung chính ở phía sau thi đấu thật sự một cái bóng đều tiến vào không được. Như vậy bọn họ liền lấy cung chính fan bóng đá gặp danh nghĩa ở kicker trên đối với Asauer. Xin lỗi. Nói xin lỗi. Đồng thời còn bại bởi Asauer 20 vạn euro. Chuyện này một khi đưa tin đi ra. Lập tức tất cả mọi người đều đưa mắt tìm đến phía Asauer. Hiện tại mọi người đều ở nhìn Asauer phản ứng. Nhưng là, chuyện này đi ra một hai ngày sau. Asauer vẫn không có phản ứng chút nào. Lần này cung chính cổ động viên hưng phấn. Nguyên lai Asauer cái này rác rưởi dĩ nhiên là như vậy tiểu nhân. Khắp nơi tạo người khác giao. Hướng về trên người khác dội nước bẩn. Hắn những câu nói này căn bản cũng không có bất kỳ căn cứ. Chỉ do nói láo, vô nghĩa. Lần này cung chính cổ động viên đối với Asauer chửi bới càng ngày càng tàn nhẫn. Càng ngày càng không thể tả. Rất nhiều người chờ cơ hội này đã chờ lâu lắm rồi. Dồn dập chửi bới Asauer. Vào lúc này bọn họ nhưng là hưng phấn không thôi a. Ở cung chính cổ động viên điên cuồng chửi bới. Asauer nhịn một đoạn thời điểm. Đang đối mặt cung chính fan bóng đá vô liêm sỉ chửi rủa. Asauer rốt cục không nhịn được. Hắn lập tức đứng ra quát. Các ngươi những này rác rưởi fan bóng đá căn bản là không xứng cùng hắn đánh cược. Hắn đây là xem thường cùng các ngươi những này fan bóng đá tính toán. Mới không nói gì. Hiện tại các ngươi quần ngốc fan bóng đá càng dĩ nhiên đụng vào trên lưỡi thương đến rồi. Hắn Asauer tuyệt đối sẽ không buông tha. Vào lúc này, Asauer lập tức đứng ra nói. Hắn đối với hắn phán đoán của chính mình là phi thường tin chắc. Cung chính người này vô kỳ hạn cơn khát bàn thắng đã đến rồi. Mắt thấy những này điên cuồng rác rưởi fan bóng đá. Asauer quyết định ứng chiến. Thế nhưng cung chính fan bóng đá gặp rác rưởi các cổ động viên phân lượng rõ ràng không đủ. Asauer liền đứng ra nói rằng, nếu như cung chính fan bóng đá cổ động viên có thể kéo lên cung chính, hắn liền đánh cược. Hơn nữa, coi như cung chính hắn thua, hắn cũng sẽ không để cho cung chính làm khó dễ. Hắn sẽ không để cho cung chính xa hơn cách bóng đá đến làm cá cược. Liền ngay cả chính hắn đều biết, cung chính sẽ không ngốc đến trình độ như thế này. Hắn nói, nếu như cung chính thua, cung chính liền muốn ở Hoffenheim trang web, cùng với nước Đức Kicker, nước Anh Sun Newspaper, Tây Ban Nha báo A cùng báo Marca, Italy La Gazzetta dello Sport, nước Pháp L'Equipe, Trung Quốc Sport Weekly trên chính mồm hướng về hắn Asauer nhận sai. Nói xin lỗi, cùng cảm tạ Asauer tiền bối giáo huấn. Asauer nhưng là đã sớm đang đợi một ngày như thế. Hắn muốn tàn nhẫn mà trả thù cung chính. Nếu như không phải cung chính, hắn Asauer có thể đến hiện ở đây sao lúng túng mức độ sao? Kỳ thực, này cũng không phải Asauer ác nhất trả thù. Hắn ác nhất trả thù liền đem muốn đem cung chính bắn cho suốt thế giới giới bóng đá. Thế nhưng rất hiển nhiên cái mục tiêu này rất có khó khăn. Hiện tại hắn liền hướng cung chính thu một điểm lợi tức mà thôi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, link bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.